Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 103 Mượn lực. Cửu Tước nghe thấy, Mục Trần trả lời vô cùng kiên quyết, thì lại ngẩn ra khó tin. Nó vẫn còn chưa nói ra điều kiện cơ mà. Hiện giờ ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Ngươi không cần phải làm ra cái vẻ mặt nghi ngờ đó. Mộc Trần dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cửu Tước, giọng nói vẫn bình tĩnh. Cho dù luyện hóa ngươi không biết là ích lợi tới cho ta đến mức nào, thế nhưng mà so với tính mạng của cha ta thì không chút nào đáng giá. Cửu Tước lại một lần nữa trầm tư. Cảm giác chân thật đáng tin đã nhiều hơn ở trong lời nói của cái tên nhân loại này. Thời gian qua bị mắc kẹt bên trong cơ thể của hắn ta thì nó cũng đã biết được một chút tính cách của Mộc Trần. Còn điều kiện của ngươi thì khoan hãy nói, đợi vừa qua ải khó này đã rồi hãy tính làm sao mới có thể đối phó với lão quỷ dung thiên cảnh kia đây. Nếu như ta ở vào thời kỳ toàn thịnh thì một chiêu cái tên kia liền chưa chắc. Bất quá bây giờ ngươi cũng biết ta đang rất suy yếu, thành ra không thể nào tự mình ra tay được, toàn bộ đều phải dựa vào người thôi đấy. Hả? Ta làm sao là đối thủ của lão quỷ kia cơ chứ? Mục Trần lắc đầu. Ta sẽ cho ngươi mượn tạo sức mạnh, thao túng lực lượng của ta. Bất quá ta nói trước, cái thân xác còm nhom của ngươi chẳng biết sẽ chịu nổi bao nhiêu sức lực của ta đấy. Thành ra nếu như có vấn đề gì thì ta cũng vô phương cứu chữa. Ngươi có dám hay là không? Cửu Tước chậm rãi giải thích. Được rồi, cứ cho ta mượn đi. Mộc Trần không do dự gật đầu cái rụp. Với lực lượng của ta, ngươi cũng có thể tạm thời đạt tới trình độ dung thiên cảnh. Nhớ cho kỹ, chỉ là tạm thời thôi đó. Do vậy, nếu như trong khoảng thời gian tạm thời đó mà không thể nào giết được cái tên kia, như vậy ngươi cũng xong đời. Mộc Trần lại gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mộc Phong bị giết ngay trước mặt của mình. Ngươi điều khiển cái hoa lung này để cho nó giảm bớt áp lực đối với ta, để ta chuyển lực lượng ra bên ngoài. Cửu Tước vẫn bình thản như không. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có đủ can đảm để tin ta, còn nếu sợ rằng áp lực giảm đi sẽ khiến cho ta tận dụng thời cơ, như vậy thì chẳng có gì để nói. Ta tin ngươi. Mộc Trần cười trả lời. Ờ? Cửu Tước tỏ ra thú vị. Tin ta dễ vậy sao? Là do ngươi quá khờ hay là quá ngây thơ đấy? Không lẽ đã quên mất cái chuyện ngày hôm trước, lúc tăng cấp ta đã ra tay rồi sao? Lúc đó khác, hôm nay khác. Và lại, niềm kiêu hãnh của ngươi khác với nhân loại chúng ta. Ngươi đã nói như thế thì chắc chắn sẽ không bôi nhọ chính mình. Mộc Trần mỉm cười. Còn Cửu Tước không nói gì, từ chối cho ý kiến. Bất kể như thế nào, ân tình này ta sẽ ghi tạc ở trong lòng. Mộc Trần hít sâu một hơi, tỏ vẻ chân thành. Hiện tại Cửu Tước chính là cái phao cứu sinh duy nhất của hắn ta, lại còn tự nguyện để cho hắn mượn dùng sức mạnh đúng vào thời khắc quan trọng này. Bất kể nó có mưu đồ gì hay không thì Mộc Trần vẫn rất cảm kích. Cái này là giao dịch, không phải là giao tình. Cửu Tước tỏ vẻ ngán ngẩm với mấy cái chuyện luẩn quẩn của con người. Nó liền hối thúc. Được rồi, lão mà chuẩn bị tinh thần đi. Mộc Trần cười gật đầu, tinh thần rời khỏi khí hải, hai mắt đang nhắm chặt cũng chợt mở ra. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ trong không trung truyền xuống, uy áp linh lực ngạt thở chút lên người như thể cự thạch ngàn cân. Mộc Trần, ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng nhìn hắn ta. Lúc nãy Mộc Trần đột nhiên nhắm mắt lại, lay mãi cũng không tỉnh, nàng còn tưởng rằng hắn ta bị cái gì. Mộc Trần lắc đầu, nhìn vào đôi mày liễu co lại vì lo lắng của Đường Thiên Nhi, mỉm cười ấm áp nói. Thiên Nhi tỷ yên tâm đi, hãy tin ta, Liễu Kinh Sơn kia chẳng làm ăn được gì đâu. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng đều bất giác kinh ngạc khi nghe thấy hắn ta buông ra lời nói chắc hẳn tới như thế. Nhưng mà gương mặt khôi ngô thì vẫn bình tĩnh như nước. Có vẻ hắn ta cũng không có nói chơi. Điều này lại khiến cho các nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Cảm giác như thể đang đặt lòng tin vào một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, hùng tài đại lược vô cùng chắc chắn. Đường Thiên Nhi tuy không rõ vì sao hắn ta lại có thể tự tin tới như thế, nàng chỉ đành nhìn hắn mà mỉm cười. Chủ gia ở bên cạnh cũng nghe thấy, ông ta thầm than ở trong lòng, cái tên tiểu tử này cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, cố gắng để trấn an bạn bè. Cục diện rối ren như thế này, nếu một lát nữa hắn ta ngoan cố không đi thì cũng chỉ có thể đành phải đánh ngất hắn ta. Ông có bị chết ở đây thì cũng không hề gì, thế nhưng Mục Trần lại là huyết mạch duy nhất của Mục gia, hắn ta mà chết đi thì Mục gia cũng xong đời. Mục Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, vòng chiến đã đến lúc gay cấn. Mục Phong và các vị vực chủ dường như đã thúc đẩy linh lực tới cực hạn, những đường tấn công sắc bén liên miên không dứt, thừa sức ép chết cường giả thần phách cảnh. Thế nhưng mà ở trước mặt của Liễu Kinh Sơn thì lại không có mấy tác dụng. Hai tay của lão già kia luôn tiềm tàng linh lực mạnh mẽ, Hồng Hòa cùng với Hắc Phong gào thét điên cuồng, giống như thể hai ngọn roi đen đỏ to lớn áp chế mấy vị vực chủ không thể tiến đến gần. Mặc dù nhìn qua có vẻ chiến đấu giằng co, thế nhưng ai cũng có thể thấy rõ Liễu Kinh Sơn thì vô cùng nhàn nhã, lão ta hiển nhiên chưa dùng hết toàn lực, mà trái lại năm vị vực chủ đã bắt đầu đỏ mặt thở dốc. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh, hai cảnh giới có khác biệt quá là lớn. Người người đứng xem ở bên dưới trông thấy Liễu Kinh Sơn đối chiến với năm vị cường giả thần phách cảnh vây công như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã như không, trong lòng cũng mơ hồ run rẩy sợ hãi. Nhiều người đều thở dài nghĩ rằng có lẽ Bắc Linh cảnh này thật sự sẽ trở thành giang sơn của Liễu gia, sự cân bằng trong quá khứ sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Liễu Kinh Thiên thì vẫn tủm tỉm cười mà quan sát không trung, hai tay chắp ở phía sau lưng. Ba vị vực chủ còn lại đứng gần đó thì cũng tái mặt xanh xám, khẽ cười mà chua xót. Cường giả dung thiên cảnh khủng bố như thế kia, cho dù bọn họ có gia nhập liên minh thì cũng chưa chắc đạt được cái gì tốt đẹp. E rằng sau này chẳng những phải khúm núm mà ngay cả sản nghiệp cả đời thì cũng dần dần bị lưu vực này nuốt thôi. Có lẽ đành phải an phận thủ thường, chỉ mong sao lưu vực đừng có quá tệ bạc. Ba vị vực chủ xin yên tâm, từ nay về sau các người đã là bằng hữu của lưu vực ta. Lưu vực đối đãi với bằng hữu xưa nay đều vô cùng thân mật. Liễu Kinh Thiên liếc nhìn ba vị vực chủ thì liền biết ngay tâm tư của bọn họ, lớn tiếng cười nói mua chuộc. Mà ba người kia nghe thấy thì cũng chỉ cười gượng, không dám nói gì cả, thái độ kính cẩn tuân phục. Trông thấy mấy kẻ ngày thường ăn to nói lớn ngồi ngang hàng với mình, thế nhưng bây giờ ở trước mặt mình lại tỏ ra yếu nhược như thế kia, Liễu Kinh Thiên đắc ý thỏa mãn cười lớn. Tiếng cười đó khiến cho ba vị vực chủ kia đều phẫn nộ cay đắng, thế nhưng cũng chẳng dám bộc phát ra. Xem ra lão nhân gia đã muốn động tay thật rồi. Liễu Kinh Thiên chẳng để ý tới mấy con chó này nữa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thản nhiên cười nói. Ba vị vực chủ nghe thấy vậy tâm thần đều nhảy lên, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trên bầu trời, Hồng Hỏa và Hắc Phong ở trong tay Liễu Kinh Sơn đã tiêu tán, gương mặt đạm mạc nhìn về phía Mục Phong đám người đang vô cùng cảnh giác. Các ngươi chơi đã đủ chưa? Nếu như đã chơi đủ rồi như vậy thì cũng nên kết thúc thôi. Lão phù đã già rồi, không còn dư hơi để mà chơi đùa hoài với bọn các ngươi. Liễu Kinh Sơn bước ra vài bước, linh khí trong thiên địa dữ dội hội tụ lại ở quanh thân, cuồn cuộn như sóng gào biển khơi, thanh thế khiến cho người khác chưa thấy đã run. Vạn đào toái nhạc trướng, đôi mắt lạnh lẽo, một tay đột ngột đánh ra, linh lực ào ào thổ quét ra, hóa thành năm đạo trường ấn mang theo linh lực cực kỳ kinh khủng. Năm trường vừa hiện ra thì liền đã bao phủ cả không trung, rồi lập tức tấn công năm vị vực chủ. Không khí cũng bùng nổ khi trường ấn đánh tới, âm thanh phát tán ra khiến cho kẻ khác ở bên dưới cũng phải bịt tai hoảng sợ. Đồng loạt ra tay! Mục Phong và mấy người kia cảm nhận rõ sức ép của linh lực đến nghẹt thở, lập tức dồn hết linh lực, linh thú ở sau lưng gầm rống dữ dội, năm luồng linh lực sáng rực cùng lúc bắn ra. Hai bên công kích ngạnh chiến với nhau, khi lãng khủng bố tràn ngập ra, không trùng bạo động, cuồng phong loạn vũ. Mà khi cuồng phong gào thét đi qua, năm vị vực chủ đều run rẩy hộc máu, giống như trái sung rụng rơi từ trên trời xuống. Thân hình Mục Phong khi sắp chạm tới mặt đất thì liền mãnh liệt ổn định lại, xoa đi vết máu ở trên mặt, lập tức quay sang nhìn chú Giã, gần giọng nói: "Đi!" Sau đó lại quát lên: "Binh mã Mục Vực, giết cho ta!" Binh mã Mục Vực đã tiềm phục ở bên ngoài đại điện từ lúc nào, khi vừa nghe Mục Phong quát lên thì liền lập tức lao ra chém giết, giống như thủy triều điên cuồng liều chết mà xông vào trong đại điện. "Ngăn chúng lại!" Liễu Kinh Thiên cười lạnh, vung tay lên. Một phía nào đó ở bên trong đại điện cũng có một đám người đông như kiến đã vọt lên giao chiến với binh mã của Mục Vực. "Cha, nương!" Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nhìn hai người trên thạch tháp, máu tươi đầy người, thê thảm vô cùng. Đường Sơn và Hồng Linh sắc mặt tái xanh, cố đứng lên, thân thể lắc lư muốn ngã. "Chủ huynh, phiền người cũng dẫn các nàng đi theo." Sắc mặt Đường Sơn trắng bệch như tờ giấy, cũng quay qua chủ Giã mà quát khe. Chủ Giã sắc mặt khó coi, cục diện hỗn loạn không mong muốn thì cũng đã tới rồi. Ông dữ tợn cắn chặt hàm răng, vươn tay chụp lấy Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng, đồng thời cũng quát lên với Mục Trần: "Tiểu Mục, đi!" Mục Trần thì không hề lay động, chỉ dường như hơi run lên. "Còn muốn chạy?" Liễu Kình Thiên vẫn luôn chú ý tới chú Giã, cười lạnh hung ác, sau đó lắc mình hóa thành quang ảnh bắn thẳng tới, linh lực hùng hậu ngưng tụ ở trong tay, đánh ra một trường mang theo khí lãng ảo ạt. Chú Giã thấy vậy vội vàng xuất hiện ở trước mặt của Mục Trần, đánh ra một quyền ngăn kháng với trường phong của Liễu Kình Thiên, đón đỡ một trường cực mạnh. Chú Giã bị đẩy lùi hơn 10 bước, khí huyết cũng nhộn nhạo. Dù sao ông ta cũng chỉ là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, còn Liễu Kình Thiên từ lâu đã là thần phách cảnh hậu kỳ rồi. "Tên nhóc Mục Gia kia, đừng có nghĩ tới Bắc Thường Linh Viện nữa, cứ an ổn táng thân ở Bắc Linh Cảnh này đi thôi." Một trường đẩy lùi chú Giã, Liễu Kình Thiên nhanh như quỷ mị mà đến bên cạnh Mục Trần, cười lạnh rồi đánh tiếp ra một trường nữa. Kinh phong sắc bén và linh lực mạnh mẽ, không hề nương tay, muốn vỗ lên thiên linh cái của Mục Trần. "Liễu tạp chủng, người muốn chết!" Chủ Giã đỏ mắt hét to, điên cuồng mà phóng tới Liễu Kình Thiên. Mục Phong đứng gần đó cũng nhìn thấy, hai mắt trở nên thất thần như hồn lìa khỏi xác, đầu óc trống trơn lãng đãng. "Mục Phong, con trai ngươi sẽ chết trong tay ta!" Liễu Kình Thiên giữ tợn cười gằn, trường phong không hề dừng lại. Bất tình linh vào lúc này, Mục Trần đang đứng ngây ngốc thì lại ngẩng đầu lên. Bên trong hai mắt xuất hiện hắc viêm quỷ dị, khóe môi khẽ nhếch lên khiến cho Liễu Kình Thiên đột ngột cảm giác có nguy hiểm. Bàn tay Mục Trần giống như điện xẹt chặn lại công kích của Liễu Kình Thiên. Linh lực trùng kích khiến cho nền đá ở dưới chân đều vỡ vụn, bụi mù văng tung tóe. Bất ngờ, khó tin, tưởng rằng mình hoa mắt, đó chính là những gì mà người ta nhìn thấy ở trên gương mặt của Liễu Kình Thiên. Bởi vì một kích hung hãn của lão ta đánh vào Mục Trần lại như thể đánh vào một khối đá núi vững chắc, không sứt mẻ một chút nào. "Không thể!" Lão ta không thể nào tin được. Nụ cười quỷ dị của cái tên nhóc ở trước mặt lại càng khiến cho lão ta bất an. Nhưng mà vừa mới định lùi gấp thì Mục Trần đã hóa trưởng thành chảo mà quét xuống. Cường lực không thể chống đỡ, bất giác đã sinh ra. Thân hình Liễu Kình Thiên giống như một khúc cây, trong nháy mắt đã nện mạnh xuống nền đá cứng rắn, cắm mặt xuống đất. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hung hăng dẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn lão ta sâu xuống nền đất. Liễu Kình Thiên đã mất hút bên trong cái hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong lòng đất. Thế nhưng lúc này, nếu như ai đó nhìn thấy được, thì sẽ trông thấy rõ ràng, đôi mắt của lão ta vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Một tên tiểu tử linh luân cảnh hậu kỳ sao lại đột ngột có sức mạnh đáng sợ tới như thế? Mà dĩ nhiên không chỉ một mình lão ta hoảng sợ, mà ngay cả chú Giã đang điên cuồng lao tới thì cũng chưng hửng mà đứng lại, gương mặt mờ mịt nhìn vào biến cố vừa phát sinh. Vô số những con người đều trơn tròn tập trung về chỗ này. Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng bất giác đều che miệng. Liễu Thông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh, đám người của Liễu Vực thì đều há mồm chết chân. "Hai tử!" Mộc Phong từ trong ngây dại cũng tỉnh lại, ánh mắt sững sờ không thể nào tin nổi biến cố mới đột ngột phát sinh. "Tiểu súc sinh, người chán sống!" Liễu Kinh Sơn giận dữ gào thét, âm thanh tràn ngập sát khí, vô cùng phẫn nộ khi trông thấy Mục Trần đã đánh bẹp Liễu Kình Thiên. Mục Trần dường như chẳng hề nghe thấy lão ta. Chân thì tung lên, nện vào lồng ngực Liễu Kình Thiên, đã cho hắn ta từ dưới hố sâu mà bay lên, giống như một viên đá lăn lòng lóc cả trăm mét. Cả đám người đều ngu ngơ, nuốt vội nước bọt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy thế? Đá bay mất Liễu Kình Thiên. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắc viêm đang thiêu đốt ở bên trong đôi mắt, giống như hung thú, nhìn chằm chằm vào con mồi là Liễu Kình Sơn. Thanh âm giận dữ gằn lên từng tiếng, quanh quẩn trong không trung. Liễu lão cẩu, muốn giết cha ta thì cũng phải hỏi qua ta trước đã chứ. Mộc Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám bốc lên giống như ngọn lửa tự chất, cuồn cuộn xông ra từ bên trong cơ thể. Uy áp kinh khủng tràn ngập cả thành thị. Mà cảm nhận được uy áp trên người của hắn ta đang phát ra, Liễu Kình Sơn cùng với tất cả mọi người trong nháy mắt đều biến sắc. Bởi vì cái cường độ uy áp đó rõ ràng cũng đã đạt tới dùng thiên cảnh rồi. Hết chương 103. Chương 104. Vượt giai khiêu chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Uy áp linh lực toát ra từ bên trong cơ thể của Mục Trần, khiến cho cả tòa thành đều hoảng hốt mà lùi lại, ngơ ngác nhìn vào thiếu niên đang lơ lửng trên không, mà trong lòng nổi lên sóng gió cùng với nghi hoặc không thể nào giải thích nổi. Cái tên tiểu tử kia sao lại có được năng lực khủng bố tới như thế? Không thể nào! Liễu Tông, Liễu Minh, đặc biệt là Liễu Mộ Bạch đồng thanh mà la lên. Cái tên kia là quái vật gì vậy nè? Hả? Dùng thiên cảnh? Liễu Kình Sơn vốn hờ hững nhàn nhã khi giao đấu với năm vị vực chủ thần phách cảnh, vậy mà vào lúc này cũng lại tròn mắt kinh ngạc nhìn vào đôi đồng tử tràn ngập hắc viêm của Mộc Trần. Linh lực của tiểu tử kia cường hãn không hề yếu hơn bản thân mình. Hiển nhiên cái tên tiểu tử trẻ tuổi ở trước mặt cũng đã đạt tới cảnh giới dùng thiên cảnh, mà tất cả mọi người ở xung quanh vẫn im lặng như thóc. Mộc Trần vẫn chăm chăm quan sát Liễu Kình Sơn, lúc này nở nụ cười nói ra. Cái lão lồng lá kia, đừng có nghĩ đã tới cảnh giới dung thiên cảnh thì có khả năng làm mưa làm gió ở Bắc Linh cảnh này. Còn cả cái mơ ước xa vời thành lập liên minh của liễu vực các ngươi, ta nghĩ cũng nên vứt cho chó nó ăn là được rồi. Tiểu tử, đừng có vênh váo. Ta chẳng biết vì sao ngươi lại đột ngột tăng lên thực lực nhảy vọt tới như thế. Bất quá ta biết rõ, nó không phải là chân chính thuộc về sở hữu của ngươi. Chỉ mới như thế mà muốn ngăn cản ta, ngươi cũng quá là ngây thơ đó. Liễu Kình Sơn đạm mạc phân tích, bên trong giọng nói như có sấm rền phẫn nộ áp bức lòng người. Như vậy, để ta thử xem sao. Mục Trần cười nói, hai tay nắm lại, ở trên mu bàn tay xuất hiện một khe máu đỏ thẫm, máu tươi tí tách chảy ra. Sức mạnh mà cửu u tước cho hắn mượn thực sự quá mức cường đại, thân thể yếu kém của hắn ta chưa đủ sức để mà chịu đựng nổi, hiển nhiên sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế nhưng với tính tình của hắn, ở trong hoàn cảnh này, nó chẳng qua giống như là mũi đốt mà thôi. Mộc Trần lắc mình một cái, liền sắp tới giằng co với Liễu Kình Sơn. Hai luồng linh lực dung thiên cảnh tạo thành uy áp như sóng thần nơi biển lớn, âm ầm vỗ vào nhau, khiến cho cửu vực thành vang vọng một âm thanh giống như kinh lôi chấn đỉnh. Đường Sơn và mấy vị vực chủ kia đều đang đứng ở trên mặt đất, ánh mắt cổ quái liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía Mục Phong. Thế nhưng cũng chỉ trông thấy được đôi mắt cũng đang rất mờ mịt của Mục vực chủ. Xem ra cái chuyện này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Bản thân ông ta là cha của Mục Trần, thế nhưng cũng không có rõ vì sao hắn ta lại trở nên mạnh mẽ tới như thế. Nhưng mà với cục diện rối loạn hiện tại, thực lực của Mục Trần tăng cao đột biến, đã có thể kháng cự với Liễu Kình Thiên lại chính là một tin mừng vô song, là chiếc phao cứu hộ để vãn hồi từ cục vốn không cách nào gỡ gạt được. Kế tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn xem Mục Trần có đủ khả năng để mà xoay chuyển thế bất lợi này hay là không. Hai bóng người trên không trung va chạm càng lúc càng kịch liệt. Cả hai tuy rằng chưa chân chính trổ hết ra tài nghệ, thế nhưng mà khi thế đã ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thành thị ở bên dưới. Lại tiếp tục ngạnh đấu một lần nữa, âm thanh chói tai vang vọng lên. Mộc Trần và Liễu Kinh Sơn đều tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Thân hình của hai người như cùng lúc chuyển động, nhanh như một tia chớp xẹt qua xẹt lại ở trên cao. Nháy mắt đã mạnh mẽ va chạm với nhau ở một chỗ nào đó. Liễu Kinh Sơn thì khó chịu vô cùng. Mộc Trần đột nhiên có sức mạnh bạo tăng, khiến cho lão ta không dám khinh thường nữa. Một quyền đánh ra là cuồn cuộn linh lực, giống như đã lở tuyết tan, gầm rú oanh kích. Mà đối diện với công kích cường đại của Liễu Kinh Sơn, Mộc Trần cũng không hề né tránh. Đôi mắt luôn bao phủ ở bên trong hắc viêm quỷ dị, nắm tay bao bọc bởi luồng linh lực đen tối hắc ám, giống như từ địa ngục ngoi lên. Bên trong đó còn ẩn chứa hắc viêm nóng rực, thiêu đốt không ngừng. Quyền phong đối chiến, âm thanh vang vọng, khí lãng dập dờn. Chiến đấu của hai người đã khiến cho không ít những kiến trúc to nhỏ ở bên trong thành thị đều bị ảnh hưởng mà sụp đổ hoặc là nứt vỡ. Thậm chí có nhiều nơi đã bị chấn nát thành bụi rồi. Ở trên không trung, hai người lui ra một khoảng xa. Liễu Kinh Sơn nhìn về phía Mộc Trần đã với ánh mắt nghiêm trọng hơn nhiều. Những lần va chạm mới vừa rồi, lão ta đã cảm nhận được sự kỳ dị, quỷ bí của cái loại linh lực khắc ám ở trong người của Mộc Trần. Nó sản sinh ra một loại hắc viêm rất quái lạ. Mỗi khi linh lực của lão ta chạm đến hắc viêm kia thì nhanh chóng đã bị nó mạnh mẽ mà thiêu đốt đi không ít. Linh lực của cái tên tiểu tử này quả nhiên là quái gở, phải dốc toàn lực thôi. Liễu Kinh Sơn hậm hực lẩm bẩm, rồi bất chợt lão ta cong lưỡi hét lên như sấm. Phía sau lưng của lão, linh khí thiên địa ào ạt mà đổ tới, hùng hồn mạnh mẽ đến mức cường giả thần phách cảnh cũng phải hoảng hồn. Cường giả dung thiên cảnh quả thật là quá ư bá đạo. Liễu Kinh Sơn bước tới vài bước, không trung như run lên nhẹ nhẹ. Hai tay lão ta nắm chặt lại, hét lên, hai nắm đấm liền đồng loạt đánh tới. Kinh Sơn quyền! Quyền bay như gió, mỗi lần quyền phong gào thét là một viên linh lực màu vàng sẫm được tung ra. Cũng chỉ ngắn ngủi trong 2 giây thì đã có vô số viên cầu linh lực tràn ngập cả không trung. Sau đó phô thiên cái địa, bao phủ mà hướng tới Mộc Trần. Những viên cầu linh lực này ẩn chứa quyền phong sắc bén của Liễu Kinh Sơn, đều có sức mạnh đủ để trọng thương cường giả thần phách cảnh, mà vô số hội tụ lại như thế này thì đúng là cực kỳ khủng bố. Lúc nhúc những đạo công kích sắc bén có tới cả trăm đang bao phủ lấy mình. Ánh mắt Mộc Trần hơi sáng lên, cong chân bắn ra ngoài. Vô số viên cầu linh lực cũng gào thét đuổi theo. Thân hình của Mộc Trần lại đột ngột trở nên mơ hồ, hóa thành rất nhiều đạo tàn ảnh, tốc độ quỷ mị mà xuyên qua lưới công kích đó. Hả? Tốc độ nhanh thế? Liễu Kinh Sơn cũng phải tốt lên kinh ngạc trước tốc độ của Mộc Trần. Lão ta cũng rất bất ngờ trước linh quyết tân pháp của hắn ta. Mộc Trần xuyên qua đám viên cầu linh lực màu vàng sẫm đó, song chỉ lập tức vươn ra, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, kim quang cũng bạo phát ra. Tiếp một chiêu của ta nào! Mộc Trần quát lên, song chỉ phá không mà đâm tới. Một đường cong màu vàng chóe mạnh mẽ bá đạo xé rách bầu trời, từ ngón tay xuyên ra ngoài, khóa chặt mọi hướng đi của Liễu Kinh Sơn mà công kích tới. Với thực lực như hiện tại, Mộc Trần sử dụng linh hoàng chỉ đã thừa sức dùng một ngón tay phá nát đỉnh núi. Liễu Kinh Sơn âm trầm nhìn ngón tay vàng chóe mà bá đạo cường mãnh kia, gương mặt ngưng trọng lại, cánh tay cũng giơ lên, lấy một tư thế cực kỳ nặng nề mà tung ra một quyền. Một quyền nặng nề mà chậm rãi của Liễu Kinh Sơn vừa tung ra khiến cho không khí cũng chấn động, mơ hồ hình thành nên một tòa núi lớn cao cả trăm trượng. Quyền đầu của lão ta nặng nề nện vào tòa núi, khiến cho nó hơi rung chuyển, sau đó hóa thành một luồng sáng vàng sẫm gào thét mà xông tới, va chạm với kim quang của Mộc Trần. Hai luồng kinh lực lập tức hòa tan vào nhau, tạo thành gió lốc cường mãnh xoáy ra xung quanh. Có bản lĩnh, để xem người đỡ được bao nhiêu quyền của ta. Liễu Kinh Sơn chấn tan nát hai tay áo, cánh tay gầy đét của lão ta đang nhanh chóng phình to lên, gân xanh nổi cồm cộm, sức mạnh vô song tả mát ra. Sơn thần quyết, hám sơn thần quyền. Liễu Kinh Sơn quát lên văng vẳng, hai đấm bạo phát ra, thêm một tòa núi trăm trượng nữa đã thành hình, linh lực hùng hồn và quyền phong nặng nề áp tới Mộc Trần. Đến bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu. Mộc Trần cũng không hề lùi lại nửa bước, song chỉ cũng vừa tới. Kim quang rực rỡ lượn lờ tuôn ra, song chỉ như tuyệt thế thần thương, cường mãnh bá đạo, đột ngột đâm tới. Không khí cũng bị xé rách ra, hình thành những đường cong kỳ lạ uốn éo. Ở phía bên ngoài của song chỉ cũng còn có hắc viêm lưu động. Người ở trong thành chăm chú ngẩng đầu, nhìn đến nỗi quên cả mọi cổ, hai mắt rung động chăm chú quan sát những công kích ba đạo mà hoa lệ kia. Trình độ giao chiến như thế này thực sự quá là dữ dội. Công kích cường hãn, vô thiên cái địa đánh vào nhau, kim quang và tòa núi cùng vỡ vụn, hình thành khí lãng và một lực nổ cuồng bạo. Lốc xoáy do linh lực va chạm cấp tốc thành hình, thổi quét lung tung trong thành thị. Mặt đất nứt nẻ lan rộng, một vài nhà cửa cũng sụp đổ. Tất cả mọi người đều hoàng hồn, chật vật mà né tránh xung kích văng ra, không để cho nó tùy tiện trùng kích trúng vào người. Mục Phong ngây ngốc nhìn lên trời, ở nơi đó đang sáng rực đến nỗi mặt trời cũng không thể tranh uy. Mà nhìn thấy khí lãng cuồng bạo tới như thế, cả năm vị thành chủ thì đều càng kinh hãi hơn trước thực lực của Liễu Kinh Sơn. Lúc nãy giao chiến với bọn họ, cái lão già kia chẳng hề động tới một cọng lông của thực lực chân chính à? Dùng thiên cảnh. Mục Phong nắm chặt tay lại. Ông ta kẹt tại trình độ thần phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong này thì cũng đã nhiều năm mà chưa thể đột phá. Lần này giao chiến với Liễu Kinh Sơn và quan khán trận tranh hùng kinh thiên này, ông ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Thực lực cũng đã mơ hồ chạm tới một tấm màn. Cái cảm giác này đối với một cường giả lão luyện từng trải như Mục Phong thì ông ta hiển nhiên là hiểu rõ. Nếu như có thể bình an vượt qua lần đại chiến này, bản thân chỉ cần bế quan tiềm tu một đoạn thời gian thì đã có thể chân chính bước vào cái cảnh giới đáng mơ ước kia rồi. Lúc này ở trên cao, hai người một già một trẻ đã tách ra xuất hiện trong tầm mắt. Lông tóc của cả hai chẳng mảy may đứt lấy một sợi. Thế nhưng chẳng có ai dám cho rằng bọn họ đang đùa giỡn với nhau, bởi vì trình độ cường hãn của linh lực đã cho thấy chiến đấu lúc này đã đi tới hồi gây cấn ác liệt. Hai cánh tay Liễu Kinh Sơn gân xanh như thanh xà bò lên lồng ngộm, cặp mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn Mục Trần ở bên kia, cực kỳ âm u hậm hực. Thật là không thể ngờ nổi, công kích cường hãn của lão ta lại không thể nào đánh bại được Mục Trần. Sức mạnh của tên tiểu tử này đã vượt qua dự kiến ban đầu của lão ta. Liễu Kinh Sơn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại mà kết ấn, gương mặt trang trọng, tiếng nói chậm chậm mang theo uy áp nặng nề lặng yên tràn ra. Mục Trần, lão phu khổ tu nhiều năm mới có thể tu luyện thần quyết này tới cảnh giới đại thành. Hôm nay ta mượn người tế chiêu. Liễu Kinh Sơn hai mắt lạnh lẽo, sau lưng lão ta hào quang màu vàng sẫm lại xuất hiện, điên cuồng mà chuyển động, hình thành một tòa núi cao cả nghìn trượng. Trên tòa núi đó, vách đá lộn ngộn giống như thật. Nó vừa mới xuất hiện, không khí đã như bị chấn áp đẩy ra khỏi không gian của nó. Đất đai ở bên dưới cũng lún xuống một khoảng. Mục Trần đứng lặng yên, ngưng trọng chờ biến cố. Liễu Kinh Sơn biến đổi ân pháp rồi tung trưởng. Tòa núi cao nghìn trượng liền phóng vút lên, giống như một cái bóng khổng lồ che phủ cả Mục Trần. Sơn thần quyết, sơn nhạc chấn đại địa. Hết chương 104. Chương 105, linh trận cấp 3. Tòa núi hùng vĩ phóng lên cao, giống như thể một tòa núi lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất, xuyên phá cả không gian. Sức năng kinh khủng của nó khiến cho nền đất sụp đổ dao động, bao phủ lấy Mục Trần, hung hăng áp xuống. Theo tòa núi cấp tốc đổ xuống, không khí của mảnh thiên địa này truyền ra tiếng nổ trầm thấp, mà sát không khí tạo thành khí lãng hình vòng cung bao bọc lấy phần đầu của tòa núi đang giáng xuống, khiến cho nó cháy lên hừng hực. Mục Phong kinh hoàng quan sát đòn công kích dữ dội kia mà da đầu cũng tê dại. Cái quả núi đó nếu như mà đánh xuống thì cái tòa thành thị này e rằng hơn phần nửa sẽ bị phá nát mất. Lực phá hoại của cường giả dung thiên cảnh quả nhiên là siêu việt hơn hẳn thần phách cảnh. Không biết Mộc Trần có thể đỡ được công kích này hay chẳng. Lúc này ai đó trong số mấy vị thành chủ đã lên tiếng. Nhìn Mộc Trần đang đứng dưới quả núi kia, thật sự không khác gì một con kiến hôi dưới chân của con người. Ngay lúc này Mộc Trần cũng phun ra một hơi, hắc viêm ở bên trong đôi mắt khiến cho hắn ta càng thêm phần nghiêm túc. Hai tay hắn ta cũng nhanh chóng biến ảo, tạo thành vô số những ấn pháp kỳ lạ. Ấn pháp biến ảo thì chỉ trong tích tắc, linh lực hắc ám ở trong tay đã ngưng tụ ra hai đạo hắc ấn. Hắc ấn này dĩ nhiên chính là Xâm La Tử ấn mà hắn ta vẫn tu luyện lâu nay. Chẳng qua hiện tại với thực lực dung thiên cảnh thì uy lực của hai đạo hắc ấn này chắc chắn sẽ vượt xa trước kia. Mộc Trần ngưng tụ ra hai đạo Xâm La Tử ấn thì vẫn không dừng lại. Ở bên trong lòng bàn tay, linh lực hắc ám vẫn tiếp tục chạy ra chạy vào, mơ hồ đã hình thành một đạo hắc ấn nữa. Xâm La Tử ấn, ấn thứ ba. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào dao động linh lực vô cùng khủng khiếp từ bên trong đạo hắc ấn thứ ba, hai mắt lóe sáng, ấn pháp lại biến đổi, một cái lỗ đen ngòm từ lòng bàn tay không ngừng bồng bềnh mà hiện ra. Lỗ đen dao động dường như có linh khí đang va chạm với nhau ở bên trong đó, tạo thành những âm thanh bạo liệt nặng nề. Nó có duỗi uốn éo, dường như lại có thêm một đạo hắc ấn nữa sắp được hình thành. Không ngờ Mộc Trần lại dự định ngưng tụ ra bốn đạo Xâm La Tử ấn. Từ khi có được Xâm La Tử ấn, Mộc Trần vẫn chuyên tâm tu luyện, thế nhưng mà sống chết vẫn vô phương hình thành đạo hắc ấn thứ ba. Nhưng mà lần này mượn nhờ có sức mạnh tạm thời của Cửu Tước, hắn ta cuối cùng đã có thể làm được, đồng thời còn ngưng tụ tới đạo hắc ấn thứ tư nữa. Mộc Trần biết rất rõ lực phản chấn tạo thành áp bức ở bên trong cơ thể ngay khi hình thành đạo Xâm La Tử ấn thứ tư sẽ khủng bố ra làm sao. Nhưng cũng còn may, linh lực của Cửu Tước lại bá đạo tuyệt luân, còn có thêm hắc viêm với tác dụng thần kỳ tiêu đốt linh lực. Có lẽ hắn ta sẽ không bị lực phản chấn này chấn cho đứt vỡ kinh mạch. Bốn đạo hắc ấn nho nhỏ lơ lửng quanh người của Mộc Trần, hắc ám khuếch tán ra bao phủ hắn ta ở bên trong một khối cầu hơn 10 mét. Bên trong cái phạm vi này, không khí kịch liệt vặn vẹo, từ xa nhìn lại giống như một cái động tối đen to lớn, thần bí khó lường. Mộc Trần hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, vung tay lên chuyển hóa thành quyền, hung hãn đối chọi với quả núi khổng lồ đang áp xuống kia. Một quyền đánh ra, không khí như bị phá vỡ từng tầng một, truyền ra những âm thanh kinh dị. Bốn đạo hắc ấn khẽ rung lên, sau đó gào thét lần lượt mà phóng ra, giống như bốn cái lỗ đen nhỏ nhỏ xẹt qua giữa bầu trời. Tốc độ của chúng nó cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt thì đã xuất hiện ngay tại chân quả núi, không dừng lại một giây nào, lập tức công kích ngay. Linh lực dữ dội cùng với khí lãng kinh hoàng thoát cái đã bắn ra cả chục trượng theo phương ngang, mà đạo hắc ấn thứ nhất đã nhanh chóng bị phá hủy dưới lực trùng kích điên cuồng hùng mãnh đó. Không chịu nổi một kích. Liễu Kinh Sơn trông thấy vậy, ánh mắt liền tỏ ra nhạo báng. Thế nhưng ngay lúc đó, đạo hắc ấn thứ hai ẩn chứa linh lực còn bá đạo hơn đã va chạm vào. Hắc ám tràn ra khiến cho quả núi khổng lồ kịch liệt mà rung chuyển. Tốc độ áp xuống của nó cũng liền bị khựng lại một chút, làm cho sắc mặt Liễu Kinh Sơn liền chuyển thành nghiêm trọng. Xâm La Tử ấn đạo thứ ba cũng ngay trong khoảnh khắc đó đã liền theo sát công kích tới. Hoa văn đen ngòm tràn ngập cả chân núi, luồng năng lượng cực đoan cường hãn cũng tuôn ra, mạnh mẽ chấn áp, không cho quả núi đó áp xuống nữa. Mà khi toàn núi đã lần thứ hai không thể áp xuống, thì Xâm La Tử ấn đạo thứ tư đã lặng yên giống như một tia điện mà xẹt tới, lặng lẽ bộc phát ra sức phá hoại khủng bố nhất. Hắc ám ngay lập tức lan tràn giống như mặt trời đen bao phủ lấy chân núi. Bên trong hắc ám quỷ dị đó, ánh sáng mặt trời cũng bị nó nuốt mất tan ra. Thiên địa biến sắc, trong chốc lát liền tối đi một chút. Một âm thanh răng rắc cực lớn vang vọng ra, khiến cho vô số cặp mắt đều kinh hãi mà nhìn lên quả núi đang treo lơ lửng trên không trung. Từ vị trí tiếp xúc với bốn đạo hắc ấn, một con đường đen ngòm như xuyên phá đất đá hướng thẳng lên trời cao, mạnh mẽ xuyên qua tòa núi lớn, sau đó phá đỉnh mà ra. Một cảnh tượng không bút mực nào tả nổi. Không thể nào! Liễu Kinh Sơn run lên bần bật, cặp mắt khó tin như muốn lồi cả ra. Lão ta đã thúc giục lực lượng tới trình độ cỡ này mà vẫn bị cái tên nhóc Mộc Trần kia mạnh mẽ cản lại sao? Bên dưới thành thị, mấy người chỗ Mộc Phong trông thấy tòa núi kia đã bị phá hủy thì cũng thở ra một hơi. Con đường màu đen kia đang nhanh chóng bành trướng ra, lan đến khắp cả mọi nơi ở trên quả núi khổng lồ đó. Rồi sau một tiếng ủnh dữ dội nữa, quả núi liền tan nát, vỡ vụn thành những đốm sáng đầy trời, tiêu tán hoàn toàn. Công kích toàn lực của Liễu Kinh Sơn đã bị Mộc Trần phá giải một cách hoàn mỹ. Tên khốn kia! Liễu Kình Thiên lúc này đã bò dậy được, đang ở một chỗ với bọn người Liễu Tông. Khi trông thấy cảnh tượng đó, hắn ta cũng lạnh gáy, đôi mắt không thể nào tin nổi, khó dằn được sự kinh hoàng. Chẳng có ai ngờ được, một cái tên thiếu niên mới chỉ vừa vài tháng trước còn chẳng đáng chú ý tới, ấy vậy mà ngày hôm nay lại có sức mạnh đáng sợ tới như vậy. Ngay cả cường giả đã bước chân vào dung thiên cảnh như Liễu Kinh Sơn cũng khó có thể đánh bại được hắn. Ở trên không trung, hắc ám trên ngón tay Mộc Trần cũng dần tan đi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Liễu Kinh Sơn cũng đang phóng ra sát khí dày đặc lên người mình. Hai người đối diện với nhau, nhưng không có ai vội vã tấn công nữa. Dĩ nhiên đều biết rõ đối phương lợi hại như thế nào. Có thể bực lão phù đến mức này, ngươi thật là lợi hại đấy. Liễu Kinh Sơn chăm chú nhìn Mộc Trần, phun ra một câu như để nhổ hết ra mọi ức chế đang để nén trong lòng. Thế nhưng cho dù miệng thì tán thưởng Mộc Trần, mà hai mắt của lão ta thì vẫn lạnh lùng nói: tuy rằng ta không biết sức mạnh của ngươi là do đâu mà có, thế nhưng ta dễ dàng biết được nó không phải là của chính ngươi. Thành ra ngươi chẳng thể nào duy trì lâu được. Hơn nữa, với cái tố chất cơ thể linh luân cảnh hậu kỳ của ngươi thì vẫn chưa đủ sức để mà nhận lấy sức mạnh kia đâu. Đừng tưởng có thể qua mặt được lão phu, ta còn chưa có mù như vậy. Mộc Trần cũng nhíu mắt. Liễu Kinh Sơn không hổ là cường giả dung thiên cảnh, nhãn lực không tầm thường một chút nào. Hắn ta sử dụng càng lúc càng nhiều sức mạnh mà cứu tước cho mượn, thì thân thể càng xuất hiện nhiều dấu hiệu quá tải. Bên dưới lớp quần áo, làn da đã bắt đầu rỉ máu chảy dọc theo cơ thể, một số ít đã đọng lại thành giọt mà nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Lão quỷ kia nói đúng đó, ngươi không còn duy trì được lâu nữa. Nếu còn không giết được hắn ta, ta nghĩ ngươi nên ôm cha mình bỏ chạy đi là hơn. Cửu U Tước truyền ra một đạo ý niệm cho Mộc Trần. Hắn ta khẽ gật đầu, hé miệng nhấp môi. Ta biết rồi. Liễu Kinh Sơn nhìn Mộc Trần đang im lặng không nói, lão ta cũng cất tiếng cười nhạt, hiển nhiên cũng đã nhìn ra chỗ tối kỵ của tên nhóc kia. Bây giờ ta chỉ cần giằng co với ngươi một chút nữa thì sức lực của ngươi càng lúc càng yếu đi mà thôi. Đến cuối cùng muốn giết ngươi cũng chẳng khó hơn vặt lông gà. Mộc Phong, Đường Sơn và mấy vị vực chủ ở bên dưới thì cũng đã nghe thấy. Bọn họ cũng không rõ vì sao Mộc Trần lại đột ngột mạnh lên như thế, nhưng mà lực lượng không thuộc về chính mình thì khó có thể chiến đấu lâu với Liễu Kinh Sơn, đã chân chính là cường giả dùng thiên cảnh. Mà Liễu Kinh Thiên ở bên dưới khi nghe thấy thì lại khấp khởi mừng thầm, ánh mắt độc ác nhìn về phía Mộc Trần. Cái tên tiểu tử đó thật sự quá mức là bí ẩn, phải diệt trừ thật là sớm, nếu không ngày sau sẽ khiến cho người ta khó mà sống yên ổn được. Trên bầu trời, Mộc Trần sắc mặt hờ hững nhìn Liễu Kinh Sơn đang buông lời châm chọc mình. Hắn ta chỉ cười mà nói: quả nhiên gừng càng già càng cay. Vậy bây giờ ngươi định làm gì đấy? Liễu Kinh Sơn ngạo nghễ cười lớn. Lão ta đã nắm rõ nhược điểm của Mộc Trần. Cho dù hắn ta hiện tại cũng đã có thực lực dùng thiên cảnh, thế nhưng mà vẫn chưa đủ bản lĩnh để mà đánh chết lão. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến khi sức mạnh kia tiêu tán đi, hắn ta chắc chắn sẽ chết, không cần phải nghi ngờ. Trước khi lực lượng của ta tiêu tán đi, chắc chắn sẽ giết được lão cẩu người. Mộc Trần cười nói: à, thú vị nha. Liễu Kinh Sơn nhíu mắt cười gằn, tàng khóc nói: ta nghĩ cho dù người có mượn thêm một chút sức lực nữa thì cũng chẳng đủ khả năng để mà giết ta đâu. Mộc Trần cười bí hiểm, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo lăng lệ. Rồi thình lình chợt nhắm mắt lại, lắc người lui về phía sau như tia chớp, mười ngón tay cũng bắt đầu chuyển động không ngừng. Vô số ánh mắt ở bên dưới vẫn đang theo sát chuyển động của hắn ta mà đều trở nên hoảng sợ, bởi vì bọn họ đã trông thấy có rất nhiều linh ấn đã lần lượt xuất hiện ở trên tay của hắn ta với một tốc độ rất kinh khủng, lơ lửng bay vòng vòng xung quanh người hắn. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, xung quanh người của Mộc Trần đã giăng khắp nơi đều là linh ấn. Số lượng có thể đếm được đã có tới khoảng chừng 100. Ở bên trong thành thị